One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 14, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Ian Mason dự định lấy mạng đổi mạng, cùng Yokaze liều mạng, hắn không tin, hắn liều mạng còn không thể đánh giết Yokaze. Hiu, Gepo phát động, Ian Mason nhịn xuống thân thể xương vỡ vụn đau đớn. Cả người hắn như cao tốc bật lên cầu, sát na nhảy lên, lấy mắt thường khó mà nhận ra tốc độ, đạp trên không khí, vọt hướng giữa không trung. Oanh, giờ khắc này Ian Mason một cây Rankiaku, hình thành một đạo khoảng chừng đến mấy mét trường đáng sợ giao sắc. Ông một tiếng, không lưu tình chút nào chém về phía Yokaze. Đạp đạp đạp, Ian Mason càng là nhân cơ hội này, ở trong nháy mắt này, đem toàn thân tất cả lực lượng dốc hết bộc phát. Hải quân Rokushiki Soru từ Ian Mason thân trong nháy mắt bộc phát, hắn trong không khí lưu lại một từng tiếng bạo liệt nổ vang, thân như tàn ảnh, thường nhân mắt thường đều thấy không rõ lắm. Rokushiki Tekkai đã sớm bao trùm mạnh nhất tứ chi phía trên. Ian Mason tứ chi liền là mạnh nhất vũ khí. Băng, một khắc cuối cùng, Ian Mason cả người hóa thành một đạo gió lốc chém tới Yokaze. Gepo lẻn đến không trung, ở giữa không trung, lấy Rankiaku giao sắc kiềm chế Yokaze. Soru đem lực lượng xúc thế đến mạnh nhất, phát động một kích mạnh nhất, Ian Mason tại thời khắc này, đối chiến mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Kế hoạch tác chiến càng là hoàn toàn cho thấy thân là trung tướng cường đại điểm. Ong ong ong, đáng sợ thanh thế, trùng trùng điệp điệp, liền ngay cả quan sát từ đằng xa một trận chiến này người tại thời khắc này cũng không khỏi nhao nhao sinh ra một vòng hoảng sợ. Hải quân bản bộ trung tướng vậy mà lại cường đại như thế đến đáng sợ. Cái này cuồn cuộn thanh thế, khiến người ta cảm thấy hải quân bản bộ trung tướng cường đại. Thật là đáng sợ công kích, cái này chỉ sợ là Ian Mason trung tướng một kích cuối cùng. Liều mạng một kích, nhìn thấy Ian Mason công kích cử động, nghe được Ian Mason phát ra đáng sợ hơn thanh thế, không ít người cũng không khỏi vì đó động dung. Nếu là đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ bị Ian Mason một chiêu cuối cùng cho chế tài đánh nổ. Nhưng Yokaze đối mặt thanh thế như vậy cuồn cuộn một kích lại là không lùi mà tiến tới. Rất không tệ, Yokaze đại khai đại hợp một quyền băng nát dài đến mấy mét đáng sợ giao sắc. Giờ khắc này, Yokaze thân thể uốn éo, lực lượng toàn thân bộc phát trong nháy mắt đem lực lượng quán thâu đến trên hai tay. Tại Ian Mason liều mạng một kích cận thân sát na, Yokaze hai tay như phản chế hết thảy thép kìm. Yokaze vậy mà lấy khó mà tin nổi nhất phương thức người bình thường căn bản là không có cách lý giải phương thức hai tay hợp lại, liền đem Ian Mason cả người hung hăng bắt lấy. Giờ khắc này, cái gì, Ian Mason hai mắt chừng đến tròn trìa, nội tâm của hắn kinh hãi như có sóng lớn tập kích. Cả người tựa như gặp sét đánh bình thường, nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Hắn Ian Mason liều mạng một kích vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều bộc phát đến cực hạn. Người bình thường sợ là nghe thấy đến Ian Mason phát ra một kích cuối cùng cuồn cuộn thanh thế, đều sẽ hù sợ. Nhưng cho dù là Ian Mason đáng sợ như vậy cuồn cuộn thanh thế, lại bị Yokaze đưa tay ở giữa, hai tay hợp lại, liền lấy kỳ quái như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức cho phản chế trụ. Tại thời khắc này, Ian Mason hãm sâu tuyệt vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giờ khắc này mới hiểu được nguyên lai hắn tất cả công kích mạnh nhất, liều mạng công kích lợi dụng hết thảy thủ đoạn công kích thanh thế cuồn cuộn lực phá hoại kinh khủng một kích. Tại Yokaze xem ra, vẻn vẹn chỉ là một trò đùa lời nói. Tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ bị Yokaze đơn giản như vậy phản chế cắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi vì đó xôn xao. Tại thời khắc này, càng là có từng tiếng hít khí lạnh chi tiếng vang lên, từng tiếng hít khí lạnh không ngừng bên tai. Đáng sợ, quá mức đáng sợ, cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng a, hắn mới khó khăn lắm mười mấy tuổi a. Có người nghĩ như vậy, liền càng cảm thấy đáng sợ. Mới mười mấy tuổi liền đã thể hiện ra đáng sợ như vậy chiến lực. Có thể ngẫm lại, hiện tại Yokaze, hoàn toàn ở vào trường thành kỳ. Thậm chí vô số người đều có thể đoán được từ hôm nay quần đảo Sabaody bên trên một trận chiến này, ngày sau Yokaze thanh danh, sợ rằng sẽ vang vọng toàn bộ biển cả. Ba vị hải quân bản bộ cường đại trung tướng, liên thủ chế tài Yokaze. Lại không nghĩ, tại thời khắc này, ba vị trung tướng, toàn bộ bị Yokaze một người phản chế cắt. Toàn bộ bỏ mình, Yokaze cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Không có trái ác quỷ năng lực, liền đã đạt đến cường đại như thế tình trạng, thật đáng sợ, có người ngạc nhiên đến trợn mắt hốc mồm nhìn qua, si ngốc lẩm bẩm tiếng nói. Yokaze song tay nắm lấy Ian Mason, tùy ý Ian Mason dễ dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Yokaze hai tay, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cả kinh tê cả da đầu. Tựa như là lão ưng bắt ở gà con. Yokaze là diều hâu, Dalmatian là con gà con. Tại Yokaze hết thảy trước mặt dãy giụa đều không dùng được. Chỉ gặp Yokaze hai tay nắm lấy Dalmatian, khẽ cười nói. Cướp đoạt cách chương.